Chương 89, ta là tới làm thầy thuốc. Vẫn là tới coi mắt. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Phụ khoa, cũng chính là cái gọi là phái nữ phòng. Hồ cả thế giới phụ khoa cùng kiếp trước phụ khoa chênh lệch rất lớn, lúc này bệnh viện phân loại cùng nhân thủ đều không phải là cực kỳ đủ, phụ khoa hầu như có thể nói là bao gồm tất cả nữ tính khả năng phát sinh vấn đề. Bao quát, nhưng không phải giới hạn trong, kinh nguyệt không đều, sinh nở, không có bầu không sinh sản, viêm tuyến sữa các lộ ủy chừa một xia di tình huống. Vì vậy trên cơ bản mỗi ngày tại hắn phòng sẽ phát sinh trở xuống đối thoại. Thiếu nữ, ngài khỏe, bác sĩ, cơ thể của ta có điểm khó chịu, cái kia tới thời kỳ rất loạn nạ ạ kỳ, khó chịu chỗ nào cái gì tới thời kỳ thiếu nữ, chính là nơi đó nạ ạ kỳ, ngươi nói thế nào bên trong là nơi nào a? Còn có cái gì tới thời kỳ a thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay vắt cùng một chỗ, thân thích lẻ 17 nạ ạ kỳ, hắn đường đường hát sắc thiểm quang, xa nhẫn ác mộng. Tại sao phải ở chỗ này nghe một ít tiểu cô nương nói mình thời gian hành kinh sự tình loại chuyện như vậy không phải? Hẳn là các nàng nam bằng hữu giải quyết vấn đề sao à? Dường như cô bé trước mắt còn không có nam bằng hữu hết lần này tới lần khác nhà mình tỷ tỷ vẫn là chữa thương hệ thống lão đại. Không biết vị này đại lao đến cùng đối với chữa thương hệ thống phương diện người ta nói chút gì? Mỗi ngày đưa tới bệnh nhân trên cơ bản có thể chia làm vài cái loại khác. Dung nhan trị tốt lọ ly, dung nhan trị không sai thiếu nữ. Dung nhan trị tốt thiếu phụ ngược lại tuổi tác 30 tuổi trở lên nữ tính, hắn hầu như chưa từng thấy qua, mà tất cả phức tạp, không tốt lắm bệnh nhân, hắn càng là thẳng thắn liền nghe đều không nghe qua. Toàn thể bệnh nhân đều là rõ ràng ỷ sỉ kỳ bệnh nhẹ tỉ như kinh nguyệt không đều loại này, xinh đẹp, thường thường không có nam bằng hữu ta là tới xem bệnh tới, vẫn là tới tương thân tới nạ ạ kỷ có đôi khi không khỏi sẽ rơi vào sâu đậm nghi vấn trong. Bất quá thành thật mà nói, dù nạ ý tưởng này thực sự là thiên tài. Coi như đệ tam hổ cả lại đa mưu túc trí, cũng không khả năng đem một cái phụ khoa bác sĩ ném tới tiền tuyến đi làm bác sĩ chiến trường A còn là nói, giải quyết trên chiến trường nữ nỉ dạ nhóm tật bệnh một cái như vậy trước vị liền lấp kín đệ tam miệng, để hắn có miệng khó trả lời. Đương nhiên, còn có thuận tiện chính là bác sĩ, ngươi ăn cơm chưa bác sĩ, ta mang tiện lợi, ăn sao bác sĩ, ngực ta có đau một chút, bên trong giường như có một khối rán, ngươi có muốn hay không một cái sờ nhìn tình huống gì nà ạ kỳ diện vô biểu tình. Thậm chí còn có điểm muốn tự tay sờ qua đi. Đại bộ phận mới tới người bệnh đối mặt nạ A Kỳ, vẫn còn có chút ngượng ngùng, dù sao tốt xấu là muội chỉ. Nhưng là khi tới muội chỉ càng ngày càng nhiều, phúc cha người bệnh cũng dần dần tập quán nạ A Kỳ tồn tại thời điểm, các loại mờ ám mà bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Tỷ như nạ A Kỳ 2 ngày trước nhận được một tấm viết này vãn ta lão công không ở nhà tờ giấy đây quả thực là trần chuồng mê hoặc á hiển nhiên, một vị tỷ tỷ đại nhân đem đệ đệ an bài ở chỗ này. Tuyệt đối là mang thai cái không thể cho ai biết, thế nhưng người người đều biết tâm tư thuận tiện nhắc tới, tờ giấy kia tính ngẫu nhiên bị cỡ tì nạ phát hiện, viết xuống địa chỉ kém chút bị bùng nổ kiểu vi chặt cả san bằng bộ đội cảnh bị tới rất nhanh, ban đầu còn muốn mang đi cỡ tì nạ, bất quá bị cỡ tì nạ. Một câu ta trả cờ giả có điểm bạo tẩu, có thể là kiểu vi muốn nỗ lực phá phong liền giải quyết rồi. Ngươi có sợ không ở các ngươi canh gác thất, kiểu vi lại bạo tẩu một lần sau đó ngày thứ hai, nàng giống như mỉ cổ tỏ liên hợp lại. Mỗi ngày ở nạ ạ kỳ lúc tan việc hay, loại tình huống này giải quyết như thế nào a nạ ạ kỳ thở dài một hơi, có chút nhớ từ trước ga hắn mặc dù không quan tâm nhiều vài cái muội chỉ, thế nhưng vấn đề là hắn sợ bị cổ nổ hạ tất cả nam nhân đánh chết thuận tiện, cũng sợ cổ nổ hạ hết thể nữ nhân bị cỡ tì nạ đánh chết vấn đề giải quyết như thế nào ta muốn từ trước tại tuyên các. Lô hủy chưa, cấp bách đương nhiên, phòng trừng phần lớn người sẽ như vậy trả lời. Ngươi đi các ngươi nơi đó thiếu người sao có thể để cử ta đi sao tiền lương đãi ngộ gì gì đó không sao cả, chủ yếu muốn học môn kỹ thuật. Hàng ngày giải quyết rồi vài cái giống như đến gần còn hơn nhiều bệnh nhân, nạ ạ kỳ nhàn nhã đi ra gian phòng của mình. Bởi nhà mình tỉ tỉ hạn chế bệnh nhân loại hình, trên thực tế nạ ạ kỳ một ngày cũng không bận rộn, ngược lại cực kỳ rảnh rỗi. Hắn nhàn nhã đi qua phụ khoa phòng giải phẫu, chợt thấy một người nam nhân hướng về phía tường, khẩn trương đứng ở một bên, chắp hai tay. Tựa hồ đang lặng lẽ lẩm bẩm cái gì. Bên cạnh hắn cũng có một người nam nhân, đang qua lại nhiễu lai nhiễu khứ. Là chia đều vạn á nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Phụ khoa bên trong nam tính vốn là rất ít, như vậy khẩn trương đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu cũng liền khả năng này. Đối mặt vách tường người mặt đưa lưng về phía nạ ạ kỳ, thế nhưng cái kia vòng quanh nam nhân mặt nạ ạ kỳ lại nhìn cái nhất thanh nhị sở di, xỉn cụ nạ ạ kỳ ngần ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này cái kia vội vã vòng quanh nam nhân. Không phải là ý hỉ xỉn cụ sao lần trước đệ tam dẫn người muốn cứu ra xù nạ thời điểm, hắn chính là một con kia đội ngũ một thành viên nạ ạ kỳ đại nhân A, ngài cũng ở nơi đây ý hỉ xỉn cụ dừng lại vòng quanh bước chân, nhìn nạ ạ kỳ. Ân, ta bị tỷ tỷ an bài. Thì ra là thế đơn giản đối thoại, Y thì xỉn củ hoàn toàn không yên lòng, cũng không lâu lắm, hắn lại nhịn không được bắt đầu vòng do đứng lên. Nạ ạ kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, là ngươi thê tử muốn sinh nhân. Nàng đi vào đã bao lâu, khoảng chừng 10 phút ta, mới 10 phút ta, ngươi yên tâm đi, một dạng sinh sản chí ít cần nửa canh giờ, nhiều thời điểm 4-5 cái canh giờ cũng là bình thường. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, ngươi tỉ mỉ nghe, bên trong cái thanh âm kia. Nàng là ngươi thê tử à, tiếng kêu rất có khí lực, nghĩ đến vấn đề không lớn. An tâm a, nạ ạ kỳ mặc dù là bị nhà mình tỉ tỉ trên danh nghĩa đi lên, thế nhưng dù sao cũng là phụ khoa thánh thủ, loại cơ sở này thưởng thức vẫn là rất rõ ràng. Phải rõ ràng là trụ cột thưởng thức, y thì xỉn cụ nghe vậy lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngài là sủ nạ đại nhân đệ đệ, cũng học sủ nạ đại nhân chữa bệnh nhân thuật, ngài nói như vậy, hẳn không có vấn đề gì a, nói, cả người đều buông lỏng không ít. Đây là trụ cột thưởng thức a, cùng không? Hai ta là sủ nạ đệ đệ có quan hệ gì? Nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Nét mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, một ngày không được, ta lập tức vọt vào cứu người. Lời nói nhảm, nếu như không ngoài dự liệu, bên trong gần đản xanh hài tử chính là rổ hỉ cụ hê mẻ, một cái cô gái xinh đẹp. Nếu quả như thật nếu không đi ha hả, cùng lắm thì mở ra dương đột, phối hợp nạ ạ kỳ nắm giữ một ít chữa bệnh nhân thuật, mạnh mẽ kéo lại tánh mạng của các nàng vẫn là rất đơn giản. Bất quá tựa hồ nghe được vừa rồi ý hỉ xỉn cụ nói câu kia su nã đại nhân đệ đệ. Học xù nạ nhận thuật thoại ngữ, này mặt đối với tường, tràn đầy khẩn trương nam nhân cũng vội vã quay đầu, chợt tới gần nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ đại nhân, ngài cũng giúp ta nhìn ta một chút lão bà, nàng cũng không sao chứ, chiếu vào nạ ạ kỳ mi mắt, là hai cái to cùng rong biển giống như lông mi mải tổ dây.